Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 441-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài ở đây là hài cốt nhé, không phải hài hước lui. Rút lui, cái này Tống gia cũng quá hèn đi à nha. Huyết Linh công tử nhìn qua cấp tốc lui ra phía sau Tống gia mọi người, kinh ngạc nói ra. Không phải hèn, Tống Chi Vấn cách làm rất chính xác, ở thời điểm này cùng tổ chức Akatsuki cứng đối cứng không có bất kỳ chỗ tốt, cho dù là có thể giết chết tổ chức Akatsuki thành viên, Tống gia cũng chắc chắn trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, Tống Ứng Tinh chết chính là tốt nhất chứng minh. Huyết Linh Tông Tông chủ nhẹ giọng nói ra, mà nếu như chờ đến tiên phủ trận pháp lại suy sụp một thời gian ngắn, như vậy Tống Chi Vấn thực lực liền hoàn toàn có thể nghiền áp tổ chức Akatsuki là bất luận cái gì người, đến đó cái thời điểm chúng ta liền có thể dùng cái giá thấp nhất toàn diệt tổ chức Akatsuki. Huyết Linh Tử tiếp tục nói, thì ra là thế, Huyết Linh công tử con mắt có chút híp híp, thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói. Huyết Linh Tông tất cả mọi người nghe lệnh, lui ra phía sau 5 cây. Sau một khắc Huyết Linh Tử trực tiếp hạ lệnh, hắn đã thấy Thanh Long ánh mắt hướng phía bên này nhìn sang, chột dạ phía dưới, lập tức tuyên bố rút đi. Vừa mới hắn điều động đệ tử trợ giúp Tống gia tiến công tổ chức Akatsuki, đã là đem tông môn của mình đưa lên tổ chức Akatsuki đối địch một phương, giờ phút này Tống gia rút đi tổ chức Akatsuki người lập tức rời đi cừu hận, hướng phía hắn nhìn bên này đi qua, Huyết Linh Tử không ngốc, hắn cũng không muốn trở thành Tống gia tấm mộc, giờ phút này rút đi là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy Hỏa Quốc tứ đại tông môn Huyết Linh Tông rút đi, những cái kia trước phái người tiến công tổ chức Akatsuki cỡ trung tiểu tông môn lập tức tan tác như chim muông, hoảng sợ lui ra, không dám tiếp tục lưu lại tại chỗ. Thanh Long, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tần Lãng sắc mặt khó coi mà hỏi, chỉ còn lại có Hoàng Thất Cấm Vệ Quân không có rút lui, còn có thể làm sao? Giết, Lâm Xuyên vừa hô giết cả kinh tất cả mọi người đều là sững sờ. Sẽ chờ ngươi những lời này rồi. Bạch Hổ giao cho ngươi, ta muốn đi giết cái đủ vốn. Tần Lãng nói ra, một lần nữa đem hôn mê bộ luyện sư giao cho Lâm Xuyên trên tay, lách mình giết đi ra ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đi đụng Hỏa Quốc Hoàng Thất đâu này, không nghĩ tới ngươi đến thực sự có quyết đoán. Không Trần Hoa Anh Đào con ngươi hơi run một chút rung động, nhẹ giọng nói ra. Trước Cấm Vệ Quân hạ lệnh thời điểm có thể nói qua rồi, muốn giết là phản quốc hoàng tử Chu Du, ngăn chờ người giết không tha. Nói cách khác nếu như tổ chức Akatsuki không chủ động đối với Cấm Vệ Quân xuất thủ, bọn họ là sẽ không quản tổ chức Akatsuki, nhưng là giờ phút này Thanh Long một câu, xem như triệt để đem tổ chức Akatsuki cùng toàn bộ Hỏa Quốc đưa lên đối địch trên mặt. Nhập Akatsuki tuyên ngôn nói qua, đánh vỡ hết thảy ngăn trở hắc ám, đã ngươi gia nhập tổ chức Akatsuki, như vậy địch nhân của ngươi tựu là tổ chức Akatsuki địch nhân. Lâm Xuyên lạnh giọng nói ra, tốt liền xông ngươi những lời này, ta nhận ngươi cái này đồng đội. Không Trần nói ra cuồng phong thổi qua hắn áo choàng Akatsuki, bay phất phới, đây là tổ chức Akatsuki trong ngoại trừ linh táng bên ngoài cái khác hắn nguyện ý công nhận người. Sau một khắc Không Trần trong con ngươi xoay tròn hoa anh đào đột nhiên ra tốc thẳng đến Cấm Vệ Quân phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng tân cốc bốn phía, một đám thế lực lớn tất cả đều khiếp sợ nhìn xem trong sân tổ chức Akatsuki, những này đang mặc áo khoác đen mây đỏ người thần bí quả thực tựu là yêu nghiệt. 6 người mà thôi, vậy mà trực tiếp đem Hỏa Quốc 2 thế lực lớn giết đại bại, lưu lại thi thể đầy đất chật vật thối lui, đây là trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Phải biết, mặc dù tất cả mọi người đều bị áp chế tu vi, nhưng này thế nhưng mà đại biểu Hỏa Quốc đỉnh phong 2 thế lực lớn AH, hơn nữa Nguyên Anh kỳ Tống Ứng Tinh bị giết, Tống gia gia chủ Tống Chi Vấn bị ép gãy đi một cánh tay, thử hỏi Hỏa Quốc còn có cái kia thế lực có thể làm được loại trình độ này. Cho dù là Hỏa Quốc Hoàng Thất toàn lực ra tay, cũng tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng mới có thể làm được trình độ như thế này đi. Mà tổ chức Akatsuki 6 người mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đạt đến trình độ như thế này, mặc dù chỉ là tại giả đan cảnh giới cũng đã đầy đủ khiếp sợ tất cả mọi người rồi. Một trận chiến này, đã hoàn toàn thể hiện tổ chức Akatsuki tại cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối thống trị lực, bọn hắn một tổ chức liền có thể bù đắp được cùng cảnh giới thiên quân vạn mã, lệnh hết thảy ở đây thế lực vì đó sợ. Đại Âm Lâu nơi đóng quân, cùng cảnh giới ở bên trong, một tổ chức lực lượng liền có thể địch nổi một cái thế lực lớn, hôm nay thật sự là thấy được. Thủy Mặc Thiền Mâu quang thiểm thước trong đó có sáng tối chập chờn quang mang. Dựa theo Huyền Vũ lần trước bán cho tình báo của ta, tổ chức Akatsuki hẳn là có 10 cái thành viên hạch tâm, hôm nay chỉ 6 cách thật không biết 10 người tề tụ, sẽ là dạng gì cảnh tượng. Chỉ sợ nơi này là muốn lật trời đi à nha, Thủy Mặc Thiền nhẹ giọng nỉ non nói. Bên kia Lạc Hà Tông nơi đóng quân, Vũ Hy tiến vào tiên phủ về sau tốt nhất đừng cùng cái này tổ chức Akatsuki là địch. Lạc Hà Tông tông chủ sắc mặt nghiêm túc và trang trọng dặn dò. Con gái minh bạch, Lạc Vũ Hy khẽ gật đầu một cái, không có phản bác. Yêu tộc nơi đóng quân, trước cái kia màu đen cự mãng con người băng lãnh nhìn chăm chú lên trong sân tổ chức Akatsuki, nó đã dùng bí pháp đem hắn chứng kiến hết thảy truyền về vạn yêu cốt mộ, bởi vì đây là hắn thấy qua trong nhân loại tồn tại khủng bố nhất. Từng cái thế lực lớn giờ phút này nhao nhao dặn dò sắp tiến vào tiên phủ đệ tử, nếu như không có đầy đủ xung đột lợi ích không muốn cùng tổ chức Akatsuki động thủ. Trong đám người, một chỗ tầm thường, hơn 10 người đứng chung một chỗ, đem một cái tướng mạo bình thường thiếu niên vây quanh ở trung ương, thiếu niên kia ánh mắt trong suốt nhiều hứng thú nhìn qua phong tân cốc miệng tổ chức Akatsuki. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Vậy mà lại ở chỗ này chứng kiến thiên địa kỳ lục xếp hạng thứ 7 kiến mộc. Thật đúng là khiến ta kinh nha một chút đâu. Thiếu niên nỉ non mở miệng, Hải công tử cần chúng ta ra tay đem cái kia danh hiệu Bạch Hồ sát thủ đoạt tới sao? Một người nhỏ giọng mà cung kính hỏi. Không vội, nàng hiện tại cũng chỉ là có thể triệu hoán kiến mộc hư ảnh mà thôi, đoạt tới cũng không nhiều lắm tác dụng, chờ sau này hãy nói đi. Dù sao người ta muốn tùy thời có thể theo đạt được. Ha ha, Hải nhẹ giọng nói ra, kiến mộc cái này Bạch Hồ thể chất cần phải rất đặc thù, không biết rõ cụ thể là loại thể chất kia, bất quá bất kể như thế nào, cùng nàng song tu hẳn là một cái rất không tệ thể nghiệm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng mang theo một vòng ngoạn vị dáng tươi cười. Phong tân cốc cốc khẩu, Lâm Xuyên giờ phút này thận trọng tra xét bộ luyện sư thương thế, nhưng mà lại không có chút nào đầu mối. Bộ luyện sư thương thế cùng ngoại thương bình thường bất đồng, nàng không có nhận được bất luận cái gì trùng kích cho dù là Tống Chi vấn liệt dương long chàm cũng bị kiến mộc hư ảnh cản lại cho nên nàng không có nhận được bất kỳ ngoại thương, nhưng không dám Lâm Xuyên như thế nào kêu gọi bộ luyện sư cũng không cách nào tỉnh lại, nếu không phải nàng coi như rõ ràng hô hấp Lâm Xuyên thậm chí đều muốn cho rằng bộ luyện sư đã bị chết. Thật lâu, Lâm Xuyên tay phải một chiêu, vác tại sau lưng hồ lô cắt nháy mắt hóa thành đầy trời cát vàng, đem bộ luyện sư nhẹ nhàng nâng lên, cố định tại trên lưng của hắn. Nên đi thay ngươi thu chút lợi tức, Lâm Xuyên nói nhỏ, mang Gekio Serenian lạnh như băng nhìn về phía cách đó không xa cấm vệ quân, đây là một người duy nhất từ đầu đến cuối đều không có lui về phía sau thế lực. Bởi vì nó đại biểu là Hòa Quốc người thống trị cao nhất cũng là Hòa Quốc Hoàng thất biểu tượng. Nó là không thể lui đấy. Cách chương.